Đỉnh cao phú quý, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 409, bên trên vật chứng người đàn ông bước tới và cởi mũ ra để hiện rõ bộ mặt thật của mình lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ đến. Liền ngay cả Đàm Bích Thư đều một trận hoảng hốt. Thẩm Hoa, nói cách khác trong vụ án của Trình Uyên, Đàm Bích Thư vẫn là hiểu R chi tiết, cho nên cô biết vào đêm xảy ra tội ác Trình Uyên thực sự đang thương lượng với Thẩm Hoa, nói cách khác Thẩm Hoa cùng Trình Uyên là có khúc mắc với nhau. Những người biết chuyện trong cuộc đều biết R hơn à, Thẩm Hoa và Phương Thanh Yến thực ra là quan hệ hợp tác với nhau, kẻ thù chung của họ chính là Trình Uyên. Nhìn thấy Thẩm Hoa, Phương Hoài Sơn, điệu cười trên mặt hắn càng R ràng hơn. Hắn cảm thấy là lấy Thẩm Hoa ra, để chứng minh Trình Uyên giết người là thuyết phục nhất. Những người thuộc tứ đại gia tộc sẽ không dễ dàng xuất hiện trước tòa để đưa ra một bằng chứng cứ giả, ngược lại sẽ rất dễ bị liên lụy đến thể diện của gia tộc. Làm gì có chuyện gia tộc càng lớn lại càng quan tâm đến những thứ viển vông hơn là thể diện này. Hoàng luật sư đương nhiên biết điều đó, vì vậy không khỏi nở nụ cười trên mặt rồi đề nghị với quan tòa. Thưa quan tòa, như mọi người đều biết về thân phận của Thẩm Hoa, những gì anh ta nói đều rất có trọng lượng và rất đáng tin cậy, mà lúc xảy ra sự việc Thẩm Hoa hoàn toàn chính xác cùng với Trình Uyên có chút tiếp xúc, vì vậy tôi xin quan tòa chấp thuận để Thẩm Hoa làm chứng. Cán cân chiến thắng, và Úc này, dường như đã nghiêng về phía gia tộc Phương gia. Đàm Bích Thư Úc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Quan tòa gật đầu đồng ý cho Thẩm Hoa làm chứng. Thế là Thẩm Hoa được đưa ê làm nhân chứng. Thẩm thiếu gia, anh có thể nói rõ chi tiết những gì anh biết được không? Hoàng luật sư mỉm cười hỏi với Thẩm Hoa. Thẩm Hoa gật gật đầu, mặt không cảm xúc nói. Phương Thanh Yến làm cho Hồng Anh mang thai, Úc trước tôi nghe hắn nói, sau đó không biết hắn làm cái gì. Nhưng mà trong một lần chúng tôi đang uống rượu với nhau, tôi nghe thấy anh ấy nghe điện thoại, không được giữ lại tránh gây hậu hoạn về sau. Thẩm Hoa nói ra lời này, vẻ mặt của Hoàng luật sư đột nhiên ngưng lại, ngay cả Phương Hoài Sơn cũng sững sờ. Đàm Bích Thư thậm chí còn có há hốc miệng ra, lời nói của Thẩm Hoa dường như không có xác định Trình Uyên nói dối, ngược lại là nói thay cho Trình Uyên. Tình huống này ngay lập tức khiến phía Phương Hoài Sơn náo loạn. Hoàng luật sư Úc này chẳng khác nào nhặt được hạt vừng, mất quả dưa. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, chính là hắn thỉnh cầu quan tòa để Thẩm Hoa lên làm chứng, lại còn thề non hẹn biển, hắn lấy thân phận của Thẩm Hoa ra, rồi nói cái gì lời nói có trọng lượng, rồi có độ tin cậy cao các kiểu con đà điểu. Ồ là la, bây giờ Hoàng luật sư có cảm giác khóc không ra được giọt nước mắt nào cả. Thẩm thiếu gia, anh nên nói cẩn thận bởi vì chuyện này liên quan đến danh tiếng Thẩm gia của anh. Hoàng luật sư vẻ mặt ửng hồng cảnh cáo, Thẩm Hoa nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, bởi vì chuyện này có liên quan đến danh tiếng của Thẩm gia chúng tôi sẽ không nói dối. Tuy rằng tôi và Phương Thanh Yến là bạn bè quan hệ vẫn luôn tốt đẹp nhưng tôi người Thẩm gia luôn làm chuyện từ trước đến nay bang lý bất bang thân. Đó à, bằng hữu quan hệ tốt có thể giúp đối phương làm chứng, đây à, cái phong cách cao quý gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này, độ tin cậy đã đạt đến mức không thể đánh giá được, ít nhất là trong mắt quan tòa như vậy. Nhất thời, trong mắt Trình Uyên, sự sủng ái của anh với Thẩm Hoa đạt đến mức chưa từng có. Đương nhiên, sự thật người khác không biết nhưng Trình Uyên biết rất rõ. Có thể đem đại thần Thẩm Hoa này làm chứng cho chính mình, chuyện này cũng là do Trình Uyên an bài trước. Vấn đề này phải được truy xét lại vào đêm xảy ra vụ việc. Thẩm Hoa cùng Trình Uyên thương lượng nhưng Trình Uyên không có chờ ở đó. Lúc đó, Thời Dương trực tiếp nói với Thẩm Hoa đáp ứng giúp đỡ. Thẩm Hoa đương nhiên là cự tuyệt, nhưng Thời Dương ngại nói, ông chủ của chúng tôi nói, ngài hãy giúp đi, Thẩm Lệ liền có thể về Thẩm gia. Nếu ngài không giúp, một số hình ảnh và video sẽ khiến đấng mày râu bỏng mắt sau khi được phát tán trên mạng, mà đến Úc đó thể diện của Thẩm gia các ngài cũng sẽ tiêu tan hết, loại hậu quả này chính ngài suy nghĩ ấy đi. Có thể nói, điều kiện này cơ bản đã chặn đứng đường đi của Thẩm Hoa. Đừng nói đến Thẩm Lệ là em gái ruột của hắn, tình cảm giữa bọn họ như thế nào không quan trọng, cứ nói nếu đúng như ời Thời Dương nói, thì nhà họ Thẩm sẽ rất mất mặt, chuyện này cũng sẽ trở thành một trò cười cho mọi người, và không thể nói trước được sau này là mèo hay là chó, vì vậy liền muốn dẫm lên Thẩm gia mấy hồi. Cân đo đong đếm thuận lợi được sử dụng, là một thương nhân, Thẩm Hoa đương nhiên biết phải làm như thế nào. Tuy nhiên, quyết định của hắn lại khiến cho Phương Hoài Sơn ẩn nữa nhịn không được liền vê bàn đứng dậy. Thẩm Hoa, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả? Phương gia bọn họ ta đối với Thẩm gia của ngươi vẫn luôn có quan hệ tốt. Ngươi đây à, muốn để hai nhà chúng ta từ đây kết thù phải không? Về vấn đề này, Thẩm Hoa lại thản nhiên nói. Tam gia, tôi chỉ nói những gì tôi biết mà thôi, nếu muốn tôi nói dối thì thật xin li tôi không làm được bởi vì liên quan đến danh dự của gia tộc. Ngươi, Phương Hoài Sơn tức giận run lên, hắn thật sự không nghĩ ra được lý do gì có thể buộc Thẩm Hoa bỏ qua quan hệ giữa hai nhà. Yên ạng, quan tòa ập tức gõ búa và cảnh cáo Phương Hoài Sơn một lần nữa. Nguyên cáo, xin hãy để ý đến cảm xúc của mình một lần nữa. Phương Hoài Sơn hung ác trừng mắt nhìn Thẩm Hoa, sau đó hung ác trừng mắt nhìn Trình Uyên. Nhưng phát hiện thấy, Trình Uyên vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo ý cười. Nhìn thấy Trình Uyên thực sự à cười, Phương Hoài Sơn tức giận đến suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, Hoàng luật sư nhanh chóng nói. Thưa quan tòa, cho dù Thẩm Hoa có nói ra lời này, cũng chỉ là lời nói từ một phía. Pháp luật của chúng ta chú ý đến chứng cứ, và bên đó không thể chứng minh được Chu Kiệt đã bị giết bởi nạn nhân. Bị cáo, tuy rằng lúc này Hoàng luật sư tìm ra hoại lý do này có chút xa vời, nhưng ở một góc độ nào đó, quả thực là chính xác. Đàm Bích Thư cũng không cam ỏng yếu thế liền đánh trả. Với tiền đề không có thêm bằng chứng vật chúng, vậy lời khai của nhân chứng đương nhiên là tiêu chuẩn duy nhất, Hồng Anh là vẫn là người trong cuộc. Mời Hoàng luật sư đừng ngụy biện nữa. Hoàng luật sư đối mặt với quan tòa và nói lại, thưa quan tòa, trừ khi bên kia có vật chứng, nếu không thì không thuyết phục. Hai bên lại lâm vào thế bế tắc, nhưng lúc này Trình Uyên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm mà hỏi. Vậy nếu như tôi có thể xuất ra chứng cứ vật chứng, anh sẽ còn tìm lý do khác hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Uyên mở miệng, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Trình Uyên. Vẻ mặt của Hoàng luật sư ngưng tụ trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hắn đảo lộn càn khôn không biết bao nhiêu lần, dường như nghĩ như thế nào cũng không ra, thầm nghĩ, hắn có thể có vật chứng sao? Nếu ngươi có thể xuất ra bằng chứng vật chứng, tất nhiên tôi sẽ không tìm những lý do khác nữa. Nghe đến đây, Trình Uyên mỉm cười, hắn bê âng nhiên chợt quát một tiếng, dựa trên bằng chứng hung khí. Giọng nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Đàm Bích Thư kinh ngạc nhìn Trình Uyên, rõ ràng cô nên là nhân vật chính của vụ kiện này, nhưng bây giờ cô có vẻ hiểu rằng nhiều bằng chứng và nhân chứng nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Đến lúc này, vậy mà Trình Uyên không muốn đem toàn bộ cho cô biết tất cả chi tiết. Cái này cần quái gì luật sư nữa? Chẳng lẽ anh ta đã bắt đầu từ đầu, và tìm mình cũng chỉ là một cái ngụy trang? Có phải anh ấy muốn đích thân dẫn dắt tất cả những điều này không? Lần này, không được phép của quan tòa, một người nữa lại đứng lên trong phiên điều trần. Cách Chương.